Chương 482, nguyên liệu chính, hạ. Miêu Nghị than thở. Thật không có dấu, thời điểm nguy hiểm nhất ở Tinh Tú Hải, thiếu chút nữa ta đã chết, còn lại một hơi thở cuối cùng nhờ vào gốc tiên thảo kia cứu mạng, đã dùng hết, Yêu Nhược Tiên nghi ngờ nói. Công hiệu đồ chơi kia nói là có thể thoát thai hoán cốt cũng không quá đáng, bị thương nặng tới mức nào mà phải su đu hết cả gốc tiên thảo ấy. Miêu Nghị cười khổ lắc đầu, khoát tay áo một cái không muốn nói thêm, đến nay nhớ tới khổ sở trải qua lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn thấy trong mắt Miêu Nghị lóe lên vẻ sợ hãi, đây không phải là có thể giả vờ, Yêu Nhược Tiên suy đoán hắn thật sự gặp phải nguy hiểm rất lớn, nghĩ lại địa phương quỷ quái Tinh Tú Hải kia gặp gỡ nguy hiểm cũng rất bình thường, nhìn lại thấy hai nàng căng thẳng, sợ hai nàng lo lắng không đâu nên cũng không hỏi nhiều nữa, bất quá lão vẫn có vẻ lấy làm kỳ bèn hỏi. Ngươi đưa phần lớn vật đáng tiền cho ta, không sợ ta cuốn đồ bỏ đi sao? Nếu như không tin lão, ta cũng đã không để cho Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi nhận lão làm nghĩa phụ, bất kể lão có tin hay không. Thật ra thì ta đã sớm coi lão như người một nhà, có lão ở hậu phương trông chừng hai người bọn họ, ta đi ra ngoài mới có thể yên tâm. Bất quá phải nói trước chuyện này, chẳng qua chỉ gửi đồ ở chỗ lão, lúc ta cần dùng sẽ bảo Thiên Nhi và Tuyết Nhi tới tìm lão lấy. Miêu Nghị thanh minh trước, nghe tên này nói xem mình là người nhà, trong mắt Yêu Nhược Tiên lóe lên vẻ dịu dàng, bất quá chợt trợn mắt nói. Cái rắm, vậy coi như ta trở thành người giữ đồ cho ngươi sao? Miêu Nghị gật đầu nói. Lão cũng có thể dùng. Nếu như lúc tu luyện không đủ nguyện lực châu, lão có thể bảo Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi tìm Văn Phương đổi nguyện lực châu. Chỉ cần là lão cần nâng cao tu vi, lão cứ việc dùng thẳng tay, dùng hết cũng không sao cả, ta sẽ không hề phật ý chút nào. Ta đã giao đồ của ta vào tay lão, chẳng lẽ còn không đủ để tỏ rõ thành ý của ta sao? Lời nói này khiến cho trong lòng Yêu Nhược Tiên có cảm giác lẫn lộn khó tả, có thể giao nhiều đồ như vậy cho mình quả thật là vô cùng tín nhiệm mình. Đời này từ trước tới nay không ai đối với mình tốt như vậy. Nhìn hai nàng, sau đó nhìn Miêu Nghị. Trong lòng Yêu Nhược Tiên có thể nói là cảm thấy ấm áp, thậm chí mũi còn có hơi cay cay, bất quá lại hừ một tiếng nói. Coi như tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, ai ngờ Miêu Nghị lại vội ho một tiếng nói. Lão quỷ, có thể luyện chế cho ta một chiếc nhẫn trữ vật cao cấp hay không? Ở Tinh Tú Hải lấy được mấy ngàn nhẫn trữ vật, lại không thể cất giữ chồng vào, mang trên người chọc cho người ta thấy thèm, thiếu chút nữa bị người khác đoạt. Yêu Nhược Tiên nhất thời cười lạnh. Cũng biết tiểu tử ngươi đưa trọng lễ như vậy ắt có chuyện cầu. Luyện chế nhẫn trữ vật cao cấp cần tinh kim hoặc tinh hắc không tạp chất độ tinh thuần cao mới được, chờ hai nha đầu đổi lấy rồi hãy nói. Đây là đáp ứng rồi, Miêu Nghị mừng rỡ, lại rèn sắt thừa lúc còn nóng nói. Lại luyện chế cho ta một món pháp bảo nhị phẩm đỉnh cấp phòng thân có được chăng? Hắn từng tận mắt thấy Lưu Vân Sát lợi hại tới mức nào, đồ chơi kia thật đúng là thiên biến vạn hóa rất lợi hại, lúc hắn chống lại không có sức đánh trả, nghe nói chính là sản phẩm của lão gia này. Lúc ở Tinh Tú Hải hắn đã ghi nhớ trong lòng, thầm nhủ sau khi trở về nhất định sẽ tìm cách lấy của lão một món, người đang ở bên cạnh mình, há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tiểu tử ngươi lòng tham không đấy, Yêu Nhược Tiên phất tay nói. Mau cút đi, Miêu Nghị tự có biện pháp trị lão, lập tức nháy mắt với Thiên Nhi, Tuyết Nhi, hai nàng lập tức xà tới gần, mỗi nàng nắm một cánh tay Yêu Nhược Tiên cầu khẩn nói. Cha, Yêu Nhược Tiên nhất thời cơ mặt giật giật, chịu thua, than thở. Nhà đầu, không phải là ta không luyện chế cho hắn, mà là ta thật sự là không thể ra sức, hai người các ngươi cũng không thể bắt ta liều mạng già này. Nghe lão nói đáng thương như vậy, hai nàng từ từ buông lão ra, nhìn về phía Miêu Nghị. Điều này sao có thể? Miêu Nghị kinh hô thất thanh, thiếu chút nữa nói ra chuyện Lưu Vân Sát, thế nhưng lại sợ lão quỷ này suy nghĩ nhiều bỏ chạy, lập tức đổi lời nói. Không phải là lão tự khoác lác mình luyện bảo lợi hại sao? Vì sao ngay cả một món pháp bảo nhị phẩm đỉnh cấp cũng không luyện chế được? Vừa nghe nói mình luyện bảo không được, hiển nhiên Yêu Nhược Tiên liền mất hứng. Chỉ mũi Miêu Nghị nói. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, phàm người có thể luyện chế nhẫn trữ vật cao cấp, luyện chế một món pháp bảo nhị phẩm đỉnh cấp không thành vấn đề, không phải là ta không có bản lãnh giúp ngươi luyện chế, mà là luyện chế loại pháp bảo ẩn chứa biến hóa này nhất định phải có nguyên liệu chính mới được, ngươi lại không cho ta, trên người ta cũng không có. Nếu như có, ta cũng không tới nỗi ông cặp giảng tệ hại kia phòng thân, đã luyện chế ra một món bảo bối tốt cho mình dùng từ sớm. Miêu Nghị tò mò hỏi. Nguyên liệu chính ư? Nguyên liệu chính gì? Nói ngươi cũng không hiểu, ta cần phải phí sức nói với ngươi sao? Yêu Nhược Tiên xì một tiếng, bất quá nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của hai nàng lập tức trở nên mềm nhũn, than thở. Được rồi, các con làm ta không có cách nào khác, nhà đầu, coi như ta nói cho các con nghe, để cho các con có thêm chút kiến thức, lão quay lại giải thích với Miêu Nghị. Trong một món pháp bảo có thể biến hóa tất nhiên ẩn chứa trận pháp, mà cái gọi là nguyên liệu chính trong pháp bảo chính là chỉ trận nhãn của một món pháp bảo. Tỷ dụ như món huyền âm bảo kính của ngươi, trận nhãn trong đó chính là khí âm sát trong đó, là một người luyện bảo thu thập được thật nhiều khí âm sát bố trí làm trận nhãn ở trong đó.